Mở mắt thấy thần tài. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào cậu Khải, tôi là Quách Tây Lâm đây. Quách Tây Lâm chính là tổng giám đốc Quách, từng gặp trong bữa tiệc ở huyện Hồng. Lần đó Khải Minh cũng để lại số điện thoại cho ông ta. Chấm, chào tổng giám đốc Quách, ông có việc gì vậy? Khải Minh cười hỏi, có một số việc. Lần này chúng tôi sắp mở tiệc chiêu đãi mời phú thương ở các vùng. Ban đầu chúng tôi không dám mời cậu. Đám thương nhân nhỏ như chúng tôi thì cũng không tiện để cậu tham gia. Nhưng lần này rất nhiều phú thương ở Kim Lăng đều nể mặt đến dự. Có mấy ông tổng nói họ đều là người dưới trướng cậu. Cho nên tôi mới dám hỏi cậu có rảnh đến dự không? Quách Tây Lâm nói. Thực tế làm ăn đến trình độ như Quách Tây Lâm thì kiếm tiền chỉ là thứ yếu. Mạng lưới quan hệ mới là quan trọng. Kinh doanh mạng lưới quan hệ còn khó hơn là kinh doanh một công ty. Đây cũng là lý do tại sao các phú thương luôn thích tổ chức tiệc tùng tụ hội. Bởi một lần tham dự, không chừng sẽ quen biết không ít ông tổng mới. Mạng lưới quan hệ mới, có khả năng sẽ gặp được cơ hội mới. Khải Minh cũng từng tham dự không ít, mà Khải Minh không tiện từ chối lời mời của Tổng Giám Đốc Quách. Nhưng bây giờ cậu không có thời gian, cho nên uyển chuyển từ chối. Hầu Hiểu Hà vẫn luôn dòng tai nghe Khải Minh nói chuyện điện thoại. Ra vẻ quan tâm hỏi. Ha ha, ai mời cậu ăn cơm thế? Tổng Giám Đốc Quách nào? Chẳng lẽ là Tổng Giám Đốc Quách lần trước? Không có ai. Khải Minh cười khổ, tôi vừa xem đuôi xe của cậu rồi. Hiểu Hà, cậu đòi 170 triệu thì hơi ác. Mặc dù Khải Minh có tiền, nhưng không phải là coi tiền như rác. Ác ư, bậy bạ. Nhân viên kiểm định thiệt hại của showroom ô tô sắp đến rồi. Lúc đó có khi còn cần nhiều tiền hơn đấy nhé. Cậu không có chừng đó tiền thì đừng kiếm cớ. Hầu Hiểu Hà nói. Sau đó khoanh tay lạnh lùng chờ. Hôm qua cô ta còn lo lắng Khải Minh quen biết với Tổng Giám Đốc Quách thì có khi nào cũng đã trở nên giàu có hay không. Thế nên Hầu Hiểu Hà mới khó chịu. Nhưng thấy Khải Minh lái xe điện đến đây. 170 triệu mà còn phải mặc cả. Hầu Hiểu Hà lập tức yên lòng. Không lâu sau, nhân viên kiểm định thiệt hại của showroom ô tô đã đến. Họ xem xét rồi bàn tán một phen. Sau đó mới thu dọn dụng cụ đứng dậy. Sao rồi? Sửa chữa cần bao nhiêu tiền? Phải tới mấy trăm triệu đúng không? Hầu Hiểu Hà khoanh tay hỏi mấy nhân viên. Đúng vậy. Nếu sửa hết thì bảo thủ cần khoảng 150 triệu. Nhân viên nói. Trời đất, 150 triệu. Thế này thì độc ác quá. Mọi người kinh hô. Hầu Hiểu Hà cũng sợ thẻ lưỡi. Cô ta đòi 100 triệu chỉ dựa trên kinh nghiệm của mình. Nhưng thực tế cô cũng vắt mũi chưa sạch. Dựa vào bạn trai mới từ Gà Thành Phượng Hoàng. Làm gì có kinh nghiệm lái siêu xe. Cô ta thậm chí cho rằng 70 triệu là đủ để sửa chiếc xe này. Thế là cô ta đắc ý nói. Ha ha ha, Khải Minh, cậu nghe chưa? Tiền sửa chữa cần 150 triệu. Cùng với tiền tổn thất tinh thần của tôi. Cậu tính thử đi. Tôi nói cho cậu biết. 170 triệu không giải quyết xong vụ này đâu. Lúc nãy còn nói là đòi 170 triệu. Bây giờ 170 triệu còn chưa đủ. Nể mặt mà không muốn. Giờ thì khóc đi con. Khải Minh bất đắc dĩ nhún vai. Cũng khó mà nói cái gì. Được rồi. Các anh vất vả quá. Viết hóa đơn sửa chữa cho tôi rồi về đi. Đây là tiền bâu ơ của các anh. Hầu Hiểu Hà vừa nói vừa rút mấy tờ 500 ngàn từ trong ví đưa cho nhân viên. Nhưng nhân viên lại đều lắc đầu. Thưa cô nghe chúng tôi nói cho hết đã. Tiền sửa xe tạm thời đừng bàn. Chúng tôi muốn nói là đây không phải là xe ở chỗ chúng tôi. Nói nhảm, xe này là xe nhập khẩu. Bà của bạn trai tôi nhờ người khác mua. Đương nhiên không phải xe chỗ các anh. Cô hiểu nhầm rồi. Ý tôi là đây không phải là mẫu xe lưu hành của công ty chúng tôi. Chưa từng xuất hiện trên thị trường, cho nên không được đưa vào thị trường tiêu thụ, bởi vì chỉ sản xuất một số chiếc rồi ngừng hoạt động. Một vài phần tử phạm tội ở nước ngoài đã tiến hành làm giả mẫu xe này. Còn chuyện cô mua bằng cách nào thì chắc cô cũng biết rõ. Cho nên đây hoàn toàn không phải là xe của chúng tôi. Trời, ý các anh là, xe này là xe buôn lậu hả? Các anh nói bậy bạ gì thế? Hầu Hiểu Hà lập tức sốt ruột. Nhân viên rất bất đắc dĩ. Lập tức lấy thông báo nội bộ trong công ty cho Hầu Hiểu Hà xem. Hơn nữa tình huống như thế này đều được lập hồ sơ ghi rõ. Cút đi, thứ gì vậy? Tôi chỉ bảo các anh dám định thiệt hại thôi. Thế là còn bày vẽ đủ trò. Tôi không cần các anh sửa. Thế đã được chưa? Thấy vậy, Hầu Hiểu Hà cũng hoảng sợ. Dù gì đây cũng xe của bạn trai chứ không phải của cô ta. Chấm, bây giờ gây ra họa lớn. Hầu Hiểu Hà cũng chột dạ. Thưa cô, ý chúng tôi là chiếc xe này đã bị lập biên bản. Lát nữa sẽ có nhân viên đến lôi nó đi. Mong cô phối hợp với chúng tôi để điều tra. Nếu cô không phải là chủ xe thì mong cô hãy mời chủ xe đến đây. Đã có nhân viên gọi điện thoại xong. Các anh làm gì vậy hả? Hầu Hiểu Hà sốt ruột. Lúc này cô ta không có tâm trạng đâu là moi tiền của Khải Minh. Khải Minh cũng không ngờ chuyện lại ra nông nỗi này. Chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Đúng là kẻ ác có kẻ ác chị. Hầu Hiểu Hà thấy Khải Minh cười. Lập tức tháo giày cao gót ném về phía cậu. Nhưng Khải Minh nhanh nhẹn né tránh. Đồ khốn, cậu cười nhạo tôi đấy hả? Tôi nói cho cậu biết. Tiền đền bù đừng hòng thiếu một xu. Đều tại cậu. Bây giờ tôi muốn 250 triệu. Cậu không thoát được đâu. Hầu Hiểu Hà nổi điên. Đúng là đồ điên. Khải Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng bây giờ cô ta đang gặp phiền toái. Khải Minh cũng không tiện đổ thêm dầu vào lửa. Thưa anh, xe của anh là của cửa hàng chúng tôi. Tôi sẽ kêu hai chiếc xe kéo tới đây đưa cả xe anh đi cùng. Nhân viên nói. Khải Minh gật đầu. Sau đó, nhân viên bắt đầu đôi co với Hầu Hiểu Hà. Khải Minh thấy không còn việc của mình. Bèn chuẩn bị kêu nhóm Lâm Thắng Nam về nhà trước. Cứ giao chuyện này cho mình là được. Có lẽ lúc này Hầu Hiểu Hà đang bị bạn trai mắng. Đang trốn sang một bên gọi điện thoại. Vương Văn nhìn Khải Minh. Khải Minh cũng nhìn Vương Văn. Hai người cười lúng túng. Vương Văn, các cậu định đi đâu vậy? Xin lỗi vì đã làm mất thời giờ của cậu. Hay là để tôi đưa cậu đến đó? Khải Minh nói. Ừ, bọn tớ đang định tham gia liên hoan. Hiểu Hà kêu tớ đi cùng. Vương Văn đáp. Hừ, các anh có gì thì ngày mai đi tìm bạn trai tôi là được. Ngày mai anh ấy sẽ liên lạc với các anh. Vâng thưa cô. Hầu Hiểu Hà và nhân viên showroom đã bàn bạc xong. Sau đó đi tới nói. Vương Văn, sắp trễ rồi. Chúng ta qua đó đi. Chết tiệt, tớ còn muốn mượn chiếc xe này để thể hiện một chút. Sau đó khó chịu liếc Khải Minh. Hiểu Hà, chúng ta đi thôi. Chuyện này cậu không xử lý được đâu. Khải Minh mới nói là cậu ấy có thể dẫn chúng ta đi. Vương Văn nói. Gì, cậu ta đưa chúng ta á, ngồi trên con xe điện tồi tàn này. Vương Văn, cậu bị sốt hả, cách chương.